trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Lâm Cảnh đánh trả. Trọng Hòa mắt trợn tròn. Minh Ngọc Các, chủ tịch văn phòng, Phó Hằng ngồi tại trên vị trí của mình cười tủm tỉm nhìn lấy hai cái hậu bối. Còn thật không nghĩ tới, Hưng Bình còn có thể thay đổi cục diện, để cho chúng ta một khối ngọc thạch có thể thiếu 10% giá tiền. Mấy triệu đi 10% cũng có mấy trăm ngàn. Bên cạnh một người vội vàng nói, đáng tiếc, cái này Trọng Hòa mỗi lần chỉ chịu ra hai khối. Không phải vậy chúng ta ngược lại là có thể hung hăng cắn xuống một miệng. Phó Hằng cười nói, Trọng Hòa mục tiêu rất rõ ràng thì là hướng về phía cái kia Lâm Cảnh đi. Tại hắn giải quyết Lâm Cảnh trước đó, chúng ta ngư ông đắc lợi một chút liền tốt, còn lại không cưỡng cầu được. Lúc này, Phó Hằng điện thoại di động vang lên, thấy là Phó Hưng Hà dãy số. Cau mày nghe nói, Hưng Hà a, Hưng Bình hồi công chuyện của công ty đừng nói nữa. Thúc thúc, ta không phải muốn nói chuyện này. Phó Hưng Hà gấp vội vàng cắt đứt Phó Hằng mà nói. Thúc thúc, Lâm Cảnh nói, muốn so Trọng Hòa tiện nghi hơn 10% giá tiền bán ngọc cho chúng ta. Hắn muốn cùng Trọng Hòa đấu. Cái gì? Phó Hằng trực tiếp đứng lên, xác định Phó Hưng Hà mà nói về sau. Không khỏi kinh hãi, đây là muốn thần tiên đánh nhau. Ta ngược lại thật ra xem thường cái này Lâm Cảnh, lại còn muốn phản kích. Đón lấy, Phó Hằng liền mãnh liệt mà thức tỉnh, vội vàng nói, nhanh thông báo Hưng Bình, đừng tìm Trọng Hòa giao dịch. Lúc này, một bên khác, Hy Hoàng Châu báo người cũng giống vậy nhận được tin tức, mà lại làm cùng Phó Hằng một dạng quyết định. Hiện tại hai nhà thần tiên đánh nhau, bọn họ cần phải làm là ngư ông đắc lợi, coi như đắc tội một nhà cũng không có gì. Bọn họ tại Myanmar đều có mấy nhà cung cấp hàng. Hiện tại đắc tội một nhà cũng tương đương lấy lòng mặt khác một nhà. Cuối cùng vẫn tương đương không nhiều không ít. Tụ Phúc Lâu, Phó Hưng Bình hôm nay lần nữa ở chỗ này mở một cái ghế lô. Cùng tồn tại còn có Trọng Hòa, cùng Hy Hoàng Châu báo người. Phó Hưng Bình cùng Hy Hoàng Châu báo người xuất hiện ở đây tự nhiên là vì cùng Trọng Hòa giao dịch. Giá tiền là dựa theo Lâm Cảnh cho tiện nghi 10%. Cũng coi là cái này Minh Ngọc Các cùng Hy Hoàng Châu báo chiếm tiện nghi. Ai bảo Lâm Cảnh hiện tại đối với hai nhà này bán qua Ngọc Thạch. Trọng Hòa, lần này thật cảm tạ ngươi. Phó Hưng Bình cười tủm tỉm cho Trọng Hòa rót rượu. Lần này giao dịch hoàn thành, ta thì có thể đi trở về Minh Ngọc Các. Đến lúc đó nhất định toàn lực trợ giúp ngươi đối phó Lâm Cảnh. Hy Hoàng Châu báo người lại không lên tiếng phát ngồi đấy. Hắn đương nhiên sẽ không tỏ thái độ. Công ty cho nhiệm vụ của hắn cũng là giao dịch Ngọc Thạch. Cùng Phó Hằng một dạng nghĩ đến ngồi thu ngư ông chi lợi là có thể. Trọng Hòa cười lạnh nói, Lâm Cảnh cái kia không biết tốt xấu ra hỏa. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Phó Hưng Bình vội vàng nói, không sai, Lâm Cảnh sau lưng khẳng định cũng là tiểu mỏ quặng, làm sao cũng không thể cùng ngươi đại ca nắm giữ so sánh. Trọng Hòa gật đầu nói, hiện tại thì nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Giống bọn họ loại kia tiểu mỏ quặng, nhân lực thành bản khẳng định càng lớn. Ta hiện tại ép giá chính là muốn áp xúc bọn họ lợi nhuận. Tại đại thành bản điều kiện tiên quyết hắn chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi. Đến lúc đó chính hắn thì hội tìm tới cửa cầu ta tha hắn. Phó Hưng Bình lại là cau mày nói, có thể cái kia Lâm Cảnh có vẻ như còn không thức thời. Cũng không có đầu hàng dáng vẻ, hẳn là nghĩ đến tìm những công ty khác bán ngọc đi. Trọng Hòa cười, khinh thường nói, hắn đây chỉ là ý tưởng ngây thơ. Đã ta muốn đối phó hắn, hắn tìm nhà kia công ty châu báu, ta sau đó liền đem chi ngăn chặn. Hừ, đúng thế, ai cũng biết Ngọc Thạch còn thuộc Myanmar mạnh nhất. Cái nào là nho nhỏ Lâm Cảnh có thể so sánh? Phó Hưng Bình vội vàng phụ hòa. Hiện tại hắn hồi chuyện của công ty đều dựa vào lấy Trọng Hòa. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, Trọng Hòa hiển nhiên rất hưởng thụ Phó Hưng Bình gần như mông ngựa. Cười nói, tốt, phế không nói nhiều nữa. Các ngươi đến cũng là vì Ngọc Thạch, chúng ta giao dịch trước đi. Hy Hoàng Châu báu người lúc này mới lên tiếng nói, nghe Trọng Hòa tiên sinh. Trọng Hòa hướng thủ hạ vẫy vẫy tay, thì có người mang theo một cái tủ sắt bỏ lên bàn. Trọng Hòa điền mật mã vào, cái kia cái dương thì được mở ra, bên trong nằm 4 khối ngọc thạch. Trọng Hòa cười cười nói, mỗi nhà 2 khối, ký hợp đồng trả tiền, ngọc thạch chính là của các ngươi. Phó Hưng Bình cùng Hy Hoàng Châu báu người vội vàng đi tiến lên. So với Hy Hoàng Châu báu người, Phó Hưng Bình lộ ra càng có chút cấp bách. Ngọc Thạch tới tay thì có thể trở lại công ty quan phục nguyên chức. Đến lúc đó hắn mới có năng lực tìm Phó Hưng Hà cùng Lâm Cảnh phiền phức. Phó Hưng Bình cầm lên hợp đồng, đang chuẩn bị ký tên trả tiền thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên. Lúc này, Hy Hoàng Châu báu người cũng giống như thế. Đồng thời có điện thoại đánh vào. Phó Hưng Bình nhìn đến mã số là chính mình thúc thúc thư ký. Vội vàng nghe, hắn biết thúc thúc khẳng định là muốn hỏi Ngọc Thạch sự tình. Có thể nhận điện thoại sau Phó Hưng Bình trực tiếp sửng sốt. Đình chỉ cùng Trọng Hòa mua sắm Ngọc Thạch là có ý gì, nói đùa cái gì đây, là hắn trở lại công ty. Đường lối, lập tức ký kết trả tiền a. Hy Hoàng Châu báu người hiển nhiên cũng là ngây ngẩn cả người. Điện thoại này nếu như tới chậm một lát, hắn thì ký tên. Trọng Hòa nhìn lấy hai người nhận điện thoại về sau thì không ký tên. Cau mày nói, làm sao hai vị còn lo lắng cái gì? Hy Hoàng Châu báu người nhất thời cười cười xấu hổ nói. Trọng Hòa tiên sinh, thật không có ý tứ. Công ty để cho ta trở về. Tạm dừng cùng giao dịch của ngươi. Lời này để Trọng Hòa sắc mặt cứng đờ. Lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì cùng ta tạm dừng giao dịch? Công ty của các ngươi đang suy nghĩ gì cho các ngươi tiện nghi chiếm vậy mà không muốn? Trọng Hòa hiển nhiên có chút phẫn nộ. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình để lợi 10% ngọc thạch lại còn hội bán không được tình huống. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Phó Hưng Bình. Phó Hưng Bình, các ngươi Minh Ngọc Các đâu? Phó Hưng Bình âm chứ kiểm nói, thúc thúc ta cũng cho ta cùng ngươi tạm dừng giao dịch. Thật sự là đáng giận a, vì cái gì cái kia Lâm Cảnh lại xuất hiện? Nghe nói như thế, Trọng Hòa sắc mặt càng phát âm trầm. Đáng giận, đến cùng chuyện gì xảy ra cùng Lâm Cảnh lại có quan hệ gì? Phó Hưng Bình cau mày nói. Lâm Cảnh tìm tới công ty của chúng ta, hắn nguyện ý lại nhiều so ngươi để lợi 10% đem Ngọc Thạch bán cho công ty của chúng ta. Hy Hoàng, Châu báu người cũng là gật đầu nói, không sai, Lâm Cảnh cũng là cùng công ty của chúng ta nói như vậy. Trọng Hòa mặt mũi tràn đầy không thể tin, được nói, để lợi 20%, Lâm Cảnh hắn điên rồi phải không? Chẳng lẽ hắn Ngọc Thạch không muốn thành bản nhân lực sao? Hy Hoàng Châu báu người vội vàng nói. Trọng Hòa tiên sinh, cái này ta cũng không biết. Ta cũng chỉ là nghe mệnh lệnh hành sự. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Trọng Hòa cau mày nói. Công ty của các ngươi thật cảm giác Lâm Cảnh có thể dạng này bán cho ngươi Ngọc Thạch chớ bị hắn lừa, đến lúc đó không có Ngọc Thạch cho các ngươi. Ta bên này Ngọc Thạch các ngươi cũng bỏ qua. Hy Hoàng người của công ty vội vàng nói. Lâm Cảnh đã thông báo người của công ty chúng ta đi lấy Ngọc Thạch. Phó Hưng Bình cũng là mặt mũi, tràn đầy khó coi nói. Thúc thúc ta thư ký cũng nói Phó Hưng Hà đã lấy cái giá này theo Lâm Cảnh cái kia mua 2 khối nhu. Loại Dương Chi Ngọc, xin lỗi. Hy Hoàng Châu báo người nói một tiếng vội vàng đi ra phía ngoài. Ván đã đóng thuyền, lần này Trọng Hòa không tin cũng muốn tin. cái này lập tức để hắn có loại rơi lên thạch đầu nện chân của mình cảm giác. Một chút thì ngồi xuống ghế, bên cạnh một cái thủ hạ vội vàng nói, nhị tiên sinh, sự tình tựa hồ có chút phiền toái, thực lực của đối phương so với ngươi tưởng tượng mạnh, nếu như ảnh hưởng tới chúng ta bán ngọc, đại tiên sinh cái kia không tiện bàn giao. Trọng Hòa nghe thủ hạ sách đến đại ca, sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng lắc đầu nói, không, ta không tin Lâm Cảnh hắn có thực lực này cùng ta ngạnh kháng. Hắn khẳng định là đang hư trương thanh thế, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện. Chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.